Thiếp thân đặc công, chương 1549, chấn kinh cùng trầm thống, góc truyện audio.com, có thanh âm của người hò hét các ngươi nhanh nghe. Không sai, là có người tại hò hét hơn nữa còn là tại hô giật thiên đích danh tử. Công an trợ giúp đã tới chưa? Nhanh, mau đi ra nhìn, thật tốt quá, công an trợ giúp rốt cục đã tới. Nghe được bên ngoài truyền đến từng tiếng hò hét sau đó, Lam Tuyết các nàng nguyên một đám sắc mặt phấn khởi dị thường, ảo ảo há miệng nói xong, sau đó Trân Khả Nhi cùng Hứa Thiên cũng là nhịn không được hướng phía nơi cửa chạy tới, lớn tiếng đáp lại phía trước hò hét thường xuyên lao tới quơ cánh tay. Đại ca, thâm trầm trong bóng đêm, truyền đến tiểu đao một tiếng sấm mùa xuân nổ vang tiếng hô, rồi sau đó tiểu đao bên này người tựa hồ là nghe được Trân Khả Nhi các nàng đáp lại tiếng, đã mừng rỡ hô, nhanh, đại ca cùng chị dâu các nàng ở phía trước. Chưa đến lúc một phút đồng hồ thời gian, Lòng Khiếu Thiên, Tiểu Đao, Lưu Mãnh bọn hắn đã là lao đến, nhưng mà có hai đường thân ảnh so với tốc độ của bọn hắn nhanh hơn nhiều lắm, quả nhiên chính là Ngân Hồ cùng U Linh thích khách. Vèo, vèo, hai tiếng kình phong vang lên, đã thấy Ngân Hồ cùng U Linh thích khách trước hết nhất vọt vào này giáo đường thức trong kiến trúc. Ngân Hồ cùng U Linh thích khách hầu như trăm miệng một lời dồn dập nói. Chiến lang đây, Ngân Hồ ngữ khí dồn dập nói, sau đó nàng xoay chuyển ánh mắt, đã thấy qua bị Lam Tuyết, Mộ Dung Vãn Tình, Sử Phi Phi các nàng mấy người phu nhân dìu dắt đích phương giật thiên, ngay lập tức Ngân Hồ một lòng cũng muốn trầm xuống, nàng nhanh chóng đi đến qua, mắt thấy phương giật thiên nhắm hai mắt miệng mũi tràn máu tuy có hít thở là cực kỳ yếu ớt bộ dáng, sắc mặt nháy mắt thay đổi lớn lên. Chiến lang, U Linh thích khách cũng là nghẹn ngào kêu lên, hầu như cùng Ngân Hồ cùng nhau vọt lên, nhìn giờ phút này đích phương giật thiên, giấu không được thì thầm tự nói. Tại sao có thể như vậy? Người điều hành hắc ám đâu? Hắn đã chết sao? Nói xong, U Linh thích khách hai mắt bỗng nhiên phát lạnh, bén nhọn vô cùng đích sát cơ theo cặp mắt của nàng trung thoáng hiện ra, lạnh băng sắc bén, khiếp người tâm hồn. Lam Tuyết các nàng là nhận ra Ngân Hồ cũng nhiều lần ra mắt Ngân Hồ, đặc biệt là tại lúc trước Hoa Thiên Hồ bắt cóc các nàng thời gian, Ngân Hồ phối hợp với Phương Giật Thiên bọn hắn tại cứu ra hành động của các nàng tưởng là có rất quan trọng yếu tác dụng nhưng các nàng chưa bao giờ thấy qua U Linh thích khách. Bởi vậy đột nhiên thấy trên mặt đeo một bộ màu trắng mặt nạ U Linh thích khách xuất hiện ở trước mặt trong lòng các nàng giấu không được nhẹ kinh ngạc nhưng các nàng cũng nhìn ra được U Linh thích khách là theo Ngân Hồ cùng nhau, hiển nhiên là đang chuẩn bị đến trợ giúp Phương Giật Thiên người, bởi vậy thì không có ở nghỉ nhiều, lại nói trước mắt cần gấp nhất đúng là đem Phương Giật Thiên cứu ra. Ngân Hồ nghe được U Linh thích khách như lời nói sau đó trong mắt cũng là dần hiện ra một tia lăng lệ ác liệt lành lạnh đích sát cơ, nàng cùng U Linh thích khách ánh mắt hướng phía trước xem, ở đằng kia chập chờn ánh nến quang mang phía dưới, đã thấy phía trước trên đất nằm vô số cỗ thi thể. Cuối cùng ánh mắt của các nàng như ngừng lại phía trước trên ngực trực tiếp bị to lớn đích hắc thập tự khung thấu ngực mà qua hắc ám người phân phối, các nàng có thể đoán được tới đây là người điều hành hắc ám ta là cũng hiểu rõ khác chết đi Stewart ngũ đức cùng với bảy tên vũ sĩ áo đen mạnh mẽ. Góc truyện audio.com, mà bây giờ, bọn hắn tất cả đều chết rồi, hiển nhiên là bị Phương Giật Thiên giết chết. Dựa vào Ngân Hồ cùng U Linh thích khách thân thủ, các nàng thông qua hiện trường đánh nhau dấu vết có thể suy đoán ra ngay lúc đó chiến đấu tràng diện là như thế nào kịch liệt cùng với hung hiểm, cũng khó trách Phương Giật Thiên giờ phút này thương thế nặng như thế, hầu như kiệt lực. Thời gian trong lúc này, các loại vẻ chấn kinh xông lên đầu, nhưng càng nhiều hơn là đâu đó vẻ trầm thống. Đại ca, Giật Thiên, sau đó, Lòng Khiếu Thiên, Tiểu Đao, Lưu Mãnh bọn hắn cả đám đều vọt lên đi vào thấy rõ hiện trường cục diện sau đó nguyên một đám sắc mặt cũng là ngu ngơ ở. Tiểu Đao một bước xa vọt tới Phương Giật Thiên trước mặt trước hai tay cầm lấy Phương Giật Thiên hai vai, khuôn mặt bởi vì vẻ này biệt khuất phẫn nộ cùng bi thống và trở nên dữ tợn vô cùng, hắn khàn giọng và trầm thấp một giọng nói. Đại ca, các huynh đệ đã tới chậm. Giật Thiên, Lòng Khiếu Thiên xông lại nhìn Phương Giật Thiên, lông mày kiếm nhăn, xem xét Phương Giật Thiên hít thở cùng với tim đập như trống trong ngực tình huống, trên mặt một mảnh vẻ ngưng trọng, trầm giọng nói, nhanh, lập tức mang đến bệnh viện, bằng không Giật Thiên sẽ có sinh mạng nguy hiểm. Lòng đại ca các ngươi xem như đã đến. Giật Thiên hắn không có việc gì à. Lam Tuyết ngữ khí nghẹn ngào, mở miệng nói. Chiến lang lực chiến phần đông cường địch thể lực quá độ tiêu hao, nội tức hỗn loạn, thương thế bên trong cơ thể không thể lạc quan. Ngân Hồ trầm thấp nói xong, ngữ khí có vẻ bi thống cực kỳ, trong đôi mắt đâu đó tia sáng lạnh lẽo tại chớp động, chỉ hận mình không có thể sớm chạy đến một bước, bằng không cũng sẽ không xuất hiện tình huống như vậy. Chiến lang cũng là kiệt lực, không nghĩ tới hắn dựa vào sức một mình giết tổ chức hắc thập tự bên trong đích toàn bộ cường giả, nhưng hắn cũng bức bách mình lâm vào hiểm cảnh, phải kịp thời điều trị. U Linh thích khách cũng là mở miệng nói xong. Còn chờ cái gì, nhanh, lập tức để lái xe đưa đại ca đi thành phố bên trong bệnh viện, phải đuổi tại thời gian phía trước. Lưu Mãnh trầm giọng nói xong, hai mắt đã là hồng đỏ nổi lên. Xe hơi ở phía trước để Phương lão đệ vịn ra ngoài lên xe. Lập tức tiến đến bệnh viện, Trương lão bản cũng là gấp giọng nói xong. Lúc này, Long Khiếu Thiên bọn hắn nguyên một đám đã hộ tống Phương Giật Thiên cùng với Lam Tuyết các nàng nguyên bổn bị ép buộc bảy tên con tin ly khai tại đây. Long Khiếu Thiên đi khỏi nhà họ sau khi đi ra, phía trước cũng là vang lên tiếng còi công an, sau đó chạy đến công an cùng với đặc công cũng là đã đi đến, Long Khiếu Thiên đơn giản phân phó bọn hắn sẽ được ở đây hiện trường thủ hộ ở, đem bốn phía trong phạm vi khu vực toàn bộ phong tỏa, nếu như còn phát hiện có tổ chức hắc thập tự người nhưng mà trực tiếp giết chết. Lúc này, bảy cỗ xe con ào ào ly khai tại đây, trước mặt một cỗ trong ghế xe lái xe đúng là Tiểu Đao, trên ghế lái phụ ngồi đúng là Long Khiếu Thiên, sau xe chỗ ngồi Phương Giật Thiên bị Ngân Hồ cùng U Linh Thích Khách che chở, mà Lam Tuyết các nàng là ở phía sau khác trong xe cùng nhau hướng phía nội thành bay nhanh đi. Ven đường chung, Long Khiếu Thiên nhanh chóng bởi liên hệ tại thành phố trong vùng trưởng cục công an Triệu Thiên, để cho hắn cùng bệnh viện nhân dân thành phố bắt được liên lạc chuẩn bị cho tốt nguồn nhân lực điều trị Phương Giật Thiên, đồng thời. gocchuyenaudio.com cũng nói ra Lam Tuyết các nàng bảy người chất tất cả đều bình yên vô sự đích tin tức. Triệu Thiên nghe vậy sau đó đã vội vàng tìm người lái xe đi bệnh viện nhân dân thành phố, đồng thời trước tiên liên hệ rồi Lam lão gia, Mộ Dung lão gia tử, Trầm Chính Quốc thư ký này một ít nhân vật trọng yếu. Chiến Lang, ngươi sẽ không có chuyện, ngươi đã nói trừ ngươi ra không có người nào có thể giết chết một mình ngươi, ngươi là tối cường đích nam nhân, ngươi sẽ không có chuyện. Ngân Hồ ánh mắt si ngốc mà nhìn Phương Giật Thiên, thân thủ tại Phương Giật Thiên ở trên mặt tái nhợt nhẹ vỗ về, mở miệng nhẹ nhàng nói. Phương Giật Thiên đầu là gối lên Ngân Hồ trên hai chân, thân hình gối lên U Linh Thích Khách thật lớn trên đùi, U Linh Thích Khách hai tay là ôm hai chân của hắn, để cho hắn bảo trì một nhất tiện nghi tư thế, cái này nằm thẳng tư thế cũng có thể để cho hắn trong cơ thể huyết dịch có được chậm chạp dòng tốc độ, khả năng tối đa nhất ngăn cản trong cơ thể hắn thương thế tiến thêm một bước chuyển biến xấu. Chiến Lang tuyệt sẽ không gặp chuyện không may, nếu không ta tất nhiên đem chọn hắc thập tự tổ chức nhổ tận gốc. U Linh Thích Khách lạnh lùng nói xong, cặp kia sâm lãnh trong ánh mắt cũng là nổi lên hai đường bén nhọn sát khí lạnh như băng. Hừ, tổ chức hắc thập tự nhất định diệt vong, tuyệt không buông tha. Ngân Hồ cũng là lạnh lùng nói xong. Tiểu Đao tại lái xe, khuôn mặt âm trầm không ngừng, ánh mắt gần muốn phun ra tức giận đến, hắn cũng là đem xe nhanh chóng chạy đến lớn nhất một đường gào thét lên hướng tới nội thành bay nhanh đi. Dọc theo con đường này tự nhiên là sướng thông vô chợt tất cả mặt đường không có những thứ khác xe hơi, về phần đèn xanh đèn đỏ là không tồn tại. Nguyên lai Lam lão gia biết được Lam Tuyết các nàng được cứu vớt nhưng Phương Giật Thiên là bản thân bị trọng thương tánh mạng thở hơi cuối cùng, đã lập tức thông chi Triệu Thiên, đem tất cả lực lượng công an điều hành ra ngoài, phong tỏa sơ tán theo bắc giao vùng ngoại ô khai hướng bệnh viện nhân dân thành phố con đường, bất kỳ cỗ xe không được phép trải qua trên đường đi đưa cho Tiểu Đao xe của bọn hắn bật đèn xanh. Bởi vậy, một đường sướng thông vô chờ phía dưới, ngắn ngủn chưa đến lúc nửa giờ thời gian, Tiểu Đao cũng là lái xe đến bệnh viện nhân dân thành phố, mà cùng đợi cứu hộ nhân viên cũng là tại nguyên chỗ chờ lệnh, xe hơi vừa đến, những nhân viên chăm sóc sức khỏe lập tức bắt đầu khẩn cấp điều trị hành động. Cách chương